Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253: Bị gần tiên sinh linh cung phụng. Tần Minh dâng lên mãnh liệt tâm tình bất an, còn chưa rời đi đệ tứ tuyệt địa, liền lại gặp được đệ nhất tuyệt địa người. Đây thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ô Diệu Tổ hô, mặc kệ là đệ nhất hay là thứ tư, đều là tuyệt địa, người một nhà a, cưới ta Minh ca, ngàn vạn muốn thiện đãi, không có khả năng làm khó hắn a. Tần Minh một mặt u oán mà nhìn xem hắn. Vị huynh đệ này là thật ngay thẳng, vẫn có chút hố a. Phù phù một tiếng, hắn rơi vào kiệu đỏ bên trong, cái kia trắng noãn đầu ngón tay cũng theo đó thu về. Ô Diệu Tổ từ bốc hơi lấy âm khí trên thổ địa bò lên, đến tột cùng là muốn một mình chạy trốn, hay là chờ một chút Tần huynh đệ. Hắn nhìn qua phía trước, cái này khổng lồ đưa thân đội ngũ, vô bờ vô bến, lít nhà lít nhít, cái này thật sự là có chút bao la hùng vĩ quá phận, đây chính là đệ nhất tuyệt địa phô trương sao? Cũng không tính ủy khuất ta Minh ca. Ô Diệu Tổ tự nói. Tần Minh rơi vào trong kiệu đỏ, thấy được chính mình lấy xuống khăn voan đỏ tân nương tử, trên người lưu động lấy lạnh lẽo ngân quang, xác thực cực đẹp. Nàng mũ phượng khăn quàng vai, mày như sa lông mày, màu da trắng nõn trắng hơn tuyết, trang sức màu đỏ tóc đen, giống như từ trong bức họa đi ra tiên tử. Tần Minh lập tức ý thức được kia cái gọi là tín vật là cái gì, chính là cầm ở trong tay của hắn cái kia do dị kim bện vải rách. Tân nương tử đầu tiên là nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, sau đó trực tiếp từ trong tay hắn tiếp đi qua vải rách. Tần Minh nguyên bản không muốn buông tay, kết quả không chút huyền niệm, chỗ nào tranh đến qua nàng. Tân nương tử chỉ nhìn một cái chớp mắt liền lên tiếng kinh hô, xốc lên màn kiệu, nói: "Cửu thúc, mau tới đây nhìn." Một tên lão giả giống như u linh xuất hiện tại phụ cận, nhìn chằm chằm trong tay nàng vải rách, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói: "Làm sao thêm ra đến một chút tàn nhật, còn có bộ phận hắc vụ khu vực?" Chẳng lẽ nói, hắn khiếp sợ mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không dám tin, đây không phải hàng nhái, tựa hồ là nguyên vật. Mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt chập trùng, nàng cũng có chút rung động. Tần Minh thầm nghĩ, xong, hắn cảm thấy cái này không biết lai lịch ra sao vải rách muốn đổi chủ, hàng nhái đều có thể trở thành đệ nhất tuyệt địa tín vật, chính phẩm còn đến mức nào. Quả nhiên cực kỳ mỹ lệ. Tân nương tử nhấc lên màn kiệu, nói: "Mang về cho lão tổ tông nhìn." Nàng dẫn theo váy đỏ, nhanh như thiểm điện giống như hướng về đại địa cuối cùng phóng đi. Vị kia cửu thúc theo sát phía sau, tiếp theo là khổng lồ đưa thân đội ngũ. "Minh ca, ngươi không sao chứ?" Ô Diệu Tổ tranh thủ thời gian chạy tới, Tần Minh còn chưa lên tiếng. Ngay một khắc này, trên đường chân trời truyền đến khiến người ta run sợ khủng bố ba động, tân nương tử kia còn có cửu thúc vậy mà nổ tung, giai nhân tuyệt sắc trong nháy mắt tàn lùi, máu tươi cùng toái cốt vẩy ra, tiếp theo là khổng lồ đưa thân đội ngũ, tất cả mọi người bị một mảnh ánh sáng chói mắt bao trùm, bọn hắn phảng phất óng ánh trong suốt, sau đó ầm vang giải thể tương đương thảm thiết. Vùng địa giới kia, trên bầu trời đều tại tung bay huyết vũ, tất cả mọi người đồng thời sụp đổ, nơi đó sương đêm đều bị nhuộm đỏ. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ giống như tượng đất, lập tức thân thể băng hàn, kéo căng, lạnh từ đầu đến chân. Một màn này thật sự là quá kinh dị, có thể tưởng tượng người xuất thủ được bao nhiêu khủng bố. Để cho hai người thất thần chính là, liền tại bọn hắn phụ cận, mảng lớn thân ảnh tái hiện, kiệu đỏ hoàn hảo không chút tổn hại. Tân nương tử kia xốc lên màn kiệu, cái này là chuyện xưa tái hiện. Tần Minh ngạc nhiên, tân nương tử thở dài, nói, nguyên lai chúng ta đều đã CSS, mỗi ngày bất quá là tại mảnh địa giới này lặp lại qua lại. Vĩnh viễn không cách nào rời xa nơi đây. Hôm nay, khó được thanh tỉnh một lát, tay nàng cầm vải rách. Một trận buồn vô cớ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo u buồn chi sắc, trả lại ngươi. Nàng mở miệng, đem dị kim bệnh khối vải ném ra, rơi vào Tần Minh trên tay, vị kia cửu thúc thở dài. Nói, ai, ngày xưa, đệ tứ tuyệt địa bị người đục xuyên, chúng ta vừa vặn đường tắt nơi này, cũng chỉ là hơi bị tác động đến, liền toàn bộ trong nháy mắt sụp đổ. Các ngươi là, ô diệu tổ nghẹn họng nhìn chân chối, chúng ta cùng trên mảnh địa giới này du đãng quái vật. Hư ảnh, huyễn cảnh không có gì khác biệt, mỗi ngày đều đang lặp lại lấy giống nhau động tác. Tần Minh cùng ô diệu tổ hiểu, cái này khổng lồ đội ngũ đón dâu, bao quát trước đó hai người gặp được những người kia, như tờ giấy trên thuyền nữ tử, cơ hồ đều nhanh hóa thành quái dị hiện tượng. Bọn hắn bị lực lượng nào đó trói buộc, giam cầm tại đệ tứ tuyệt địa khu vực biên giới tuần tra. Tân nương tử lo lắng nói, đệ tứ tuyệt địa xong, không biết ta đệ nhất tuyệt địa phải chăng cũng sẽ bị hàng phục trở thành người kia tư lương. Liên quan tới mấy đại tuyệt địa còn có muốn nuốt mất tuyệt địa cường giả, Tần Minh căn bản không muốn dính dáng tới. Loại kia phương diện sinh linh thực sự quá kinh khủng, hắn chỉ muốn biết khối vải rách này lai lịch ra sao, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, hắn không nghĩ tới. Tân nương tử thế mà trả lời, nói, đại khai hoang thời kỳ, vội vã hiện ra, vải rách, ở vào thế giới xương đêm chỗ sâu dưới mặt đất, là trong một ngôi mộ lớn cao nhất quy cách vật bồi táng. Lại hư hư thực thực là cung phụng tại trong mộ, bất luận nhìn thế nào nó đều không thể so với mộ chủ. Địa vị kém, vị viêu mộ chủ, tối thiểu nhất là một vị sinh vật giống thần, hoặc là một vị gần tiên sinh linh. Tân nương cáo chi, lúc trước, nơi dừng chân tại đệ nhất tuyệt địa khu vực biên giới thủ lĩnh, cũng chính là tân nương tử lão tổ tông. Cùng hai vị khác cùng cấp số người tiến vào trong mộ, một khối vải tàn mà thôi. Bị một vị sừng sững tại đỉnh kim tự tháp sinh linh coi trọng như thế. Sau khi CSS đều muốn tại trong mộ cung phụng. Tự nhiên gây nên ba đại cao thủ hiếu kỳ, thậm chí bọn hắn vì vậy mà bộc phát huyết chiến, cuối cùng. Vải tàn bị kích hoạt, phát ra hào quang chói sáng. Tại trong đại chiến bị đánh bay ra ngoài không còn có tìm tới. Tân nương tử thở dài, ba đại cao thủ, hoài nghi đó là vũ khí nào đó tàn phiến, cũng có thể là một bức địa đồ, bởi vậy đều đã từng dựa theo ký ức phục khắc nhiều phần. Quan sát nó hoa văn, muốn phân tích, Tần Minh ở trên đường còn chóng mặt. Vài rách này lai lịch thật không nhỏ. Ô Diệu Tổ nói, Minh ca. Người vải rách này rất có coi trọng, cái kia mộ chủ không phải sinh vật giống thần, chính là gần tiên sinh linh, nhưng lại đem miếng vải này cung phụng, suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, có chút khiếp người a. Đừng nói nữa, Tần Minh ngắt lời hắn, đồng thời khuyên bảo, về sau đều không cần nhắc lại vấn đề này, coi như chưa từng nghe nói qua, hắn sợ dẫn xuất đại họa. Lần này là triệt để đi ra rồi. Ô Diệu Tổ xuất thần, khi đi xuyên qua phế tích, rời xa những thôn xóm kia cùng thành trấn về sau, trước mắt bọn hắn cảnh vật lần nữa phát sinh biến hóa. Quay đầu nhìn lại, bốc lên âm khí thổ địa không thấy, Tần Minh gật đầu. Đối với tràn ngập xương đêm thế giới quá quen thuộc, hẳn là đi ra Ô Diệu Tổ những cái kia tổ tiên nơi nghỉ chân. Đi vào ngoại giới, Ô Diệu Tổ nhìn qua nồng đậm bóng đêm. Nói, nghĩ không ra a, người bên ngoài trải qua còn không bằng ta. Lại sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, thiên địa này cũng quá đen tối đi, hắn rất thất vọng. Đệ tứ tuyệt địa tốt xấu có một vầng trăng, đầy viện trong sáng, như nhu hòa khói mỏng bao phủ, có loại mộc mạc, mông lung đẹp. Hết chương.